Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, chương 2395, thần khí tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu AO2 thành đánh một trận. Tần Thiên đã lấy được những thứ này Âu Quốc binh mã tín nhiệm. Dù là bọn họ cũng không thuộc về cùng một cái quốc gia. Nhưng bây giờ bọn họ có cùng một cái mục đích, mà Tần Thiên có thể giúp bọn họ hoàn thành cái mục đích này. Vậy bọn họ liền nguyện ý đối với Tần Thiên tôn trọng. Mọi người nhìn Tần Thiên, muốn biết tiếp theo làm gì? Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói, chờ ta đại đường thần khí tới. Ta đại đường thần khí sau khi đến, chúng ta liền trực bức Ngạo Lai Quốc Vương Thành. Tiêu diệt Ngạo Lai Quốc, nghe được muốn cùng đại đường thần khí tới, mọi người đều rất là nghi ngờ. Đại đường có cái gì thần khí? Bất quá, Tần Thiên nói muốn cùng thần khí, vậy bọn họ cũng không có cái gì ý kiến. Chờ là được, Âu Quốc binh mã không có tiếp tục đi tới trước, mà là ở AO2 thành ngưng lại. Lúc này, AO2 thành bị công phá tin tức đã truyền đến Ngạo Lai Quốc Vương Thành. Quốc vương bệ hạ, phất phất tướng quân, dẫn đại quân ra khỏi thành truy kích Âu Quốc binh mã. Chưa từng nghĩ nhưng lên vậy Tần Thiên làm. AO2 thành thất thủ, ta 50.000 Ngạo Lai Quốc binh mã, toàn quân chết hết à? Tin tức này sau khi đi ra, Ô Cô nhất thời tức giận ói liền một ngụm máu tươi. Phất phất, hại ta Ngạo Lai Quốc à? Ô Cô tức giận không dứt. Trên triều đường những quan viên kia vậy rất tức giận. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không phải nói muốn cố thủ cửa thành không ra sao? Cái này phất phất làm sao liền ra khỏi cửa thành? Phất phất uổng phí quốc vương bệ hạ đối với hắn tín nhiệm à? Ai nói không phải? Cái này phất phất, thật là đáng chết à? Đáng thương ta AO2 thành người dân. Những quan viên này cái gì cũng nói. Ô Cô hồi lâu sau mới rốt cục từ từ bình tĩnh lại. Bọn họ đích xác hao tổn 50.000 binh mã, nhưng hắn cảm thấy hắn cần bình tĩnh. Hắn phải làm xong bước kế tiếp đề phòng mới được. Chư vị ái khanh, AO2 thành đã thất thủ. Âu Quốc binh mã có thể rất nhanh thì phải tấn công đến chúng ta Vương Thành tới. Tiếp theo như thế nào phòng ngự bọn họ? Chúng ta phải làm xong nhất là hoàn toàn chuẩn bị. Vương Thành tuyệt đối không thể bỏ. Chúng ta muốn theo bọn họ dây dưa. Dây dưa chết bọn họ. Ở Ô Cô xem ra, Âu Quốc binh mã có thể nói là đường xa tới. Mà bọn họ nếu đường xa tới, rất nhiều thứ chuẩn bị nhất định không đầy đủ. Chỉ cần theo bọn họ hao tổn, Âu Quốc coi như các loại thực lực cũng so bọn họ Ngạo Lai Quốc mạnh. Bọn họ vậy không chống đỡ được bao lâu. Phải biết, Âu Quốc là rất nhiều cái nước nhỏ tạo thành. Một khi Âu Quốc áp lực trở nên lớn, những thứ này đã từng bị Âu Quốc đánh bại, hiện nay thần phục Âu Quốc người, có thể rất nhanh sẽ nhảy phàn. Người chính là như vậy. Bọn họ không thể nào cam tâm vĩnh viễn thần phục ở những người khác dưới chân. Đặc biệt là người này vẫn là một người phụ nữ. Bọn họ thành tựu người đàn ông, từ trước đến giờ là có chút xem thường người phụ nữ. Ô Cô theo một đám quần thần thương nghị phòng thủ công việc. Như vậy sau khi nói xong, một đám quan viên cũng không có dám làm sao dừng lại. Vội vàng liền thối lui làm lên chuẩn bị. Chỉ bất quá, bọn họ chuẩn bị sẵn sàng mấy ngày sau. Nhưng vậy không có nghe được Âu Quốc binh mã tới tấn công Vương Thành tin tức. Cái này làm cho Ô Cô rất là buồn bực. Chuyện gì xảy ra? Âu Quốc binh mã vẫn không có động tĩnh gì sao? Hồi quốc vương nói, Âu Quốc binh mã vẫn luôn ở AO2 thành trú đóng, cũng không tấn công Vương Thành dấu hiệu. Ô Cô ngưng mi, nói, những thứ này Âu Quốc người là ý gì? Đây có điểm không phù hợp bọn họ tính tình à? Trước kia Âu Quốc, một khi đánh thắng trận, thì biết tranh thủ cho kịp thời cơ, trực tiếp đi tấn công một cái khác thành trì. có thể bọn họ bây giờ nhưng giữ binh không nhúc nhích. Thật là kỳ quái, quốc vương bệ hạ, có thể hay không bọn họ muốn chờ chúng ta đi tấn công Ao Hai Thành? Tấn công một cái thành trì, khẳng định so với coi giữ một cái thành trì dễ dàng hơn. Bất quá ô cô nhưng là lắc đầu một cái, bọn họ mục đích chính là tiêu diệt chúng ta Ngạo Lai quốc. Như vậy, bọn họ làm sao chịu có thể cố thủ thành trì, chờ chúng ta đi tấn công? Những người này nhất định lại âm mưu, phái người tăng cường điều tra đi. Ô cô không phải ngu ngốc, hắn cũng không biết bị trước mắt giả tưởng làm cho mê hoặc. Âu quốc vương thành, Ao Hai Thành tin tức đưa tới. Nữ hoàng bệ hạ, Ao Hai Thành đã bị chúng ta cho công xuống. Một người quan viên cầm Ao Hai Thành tình huống cho nói một lần. Mọi người sau khi nghe xong, đều là sững sốt một chút. Cái gì? Cái đó Tần Thiên lại thật đánh thắng trận, dẹp xong Ao Hai Thành. Điều này sao có thể? Đại đường người làm sao có thể đánh thắng? Không thể nào, ta là kiên quyết không tin đại đường người có thể như thế lợi hại. Trừ phi bọn họ có thể tiêu diệt Ngạo Lai quốc. Ngoặc kép, những người này đối với Tần Thiên vẫn như cũ là không tín nhiệm. Bất quá, Ophelia nữ hoàng nhưng là có chút khiếp sợ và bất ngờ. Giống vậy đều là dụ địch ra khỏi thành. Vì sao ông Milo đánh bại, nhưng mà Tần Thiên nhưng thắng thì sao? Là bởi vì là Tần Thiên vận khí tốt sao? Nàng cảm thấy cũng không phải là như vậy, mà là bởi vì Tần Thiên biết như thế nào nắm trong tay địch quân tâm lý. Bởi vì hắn đối với bên trong thành tình huống hiểu rõ ràng. Dùng đại đường nói, chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đại đường quân thần vẫn là rất lợi hại. Lúc này Ophelia nữ hoàng thật là tò mò tiếp theo Tần Thiên sẽ làm gì. Phải biết Ngạo Lai quốc vương thành cũng không phải là Ao Hai Thành có thể so sánh. Tần Thiên có thể sử dụng kế cầm Ao Hai Thành phất cho đưa tới thành tới. Nhưng bên trong vương thành ô cô, nhưng là tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Như vậy, muốn tiêu diệt Ngạo Lai quốc, cũng chỉ có thể là cưỡng ép công thành. Coi như bọn họ Âu quốc 100.000 binh mã, cưỡng ép công thành phần thắng là rất nhỏ. Bọn họ hao tổn sẽ rất lớn. Tần Thiên là cái loại đó dùng bổ sung mạng phương thức tới công thành người sao? Hắn cảm thấy Tần Thiên sẽ không như vậy ngu xuẩn. Nếu như là Âu quốc những thứ khác đại tướng lãnh binh, làm như vậy không có vấn đề gì. Nhưng Tần Thiên thân phận rất nhạy cảm. Hắn nếu như làm như vậy, những cái kia đi theo Âu quốc tướng lãnh và binh lính, sợ là sẽ phải binh biến, sẽ nhằm vào Tần Thiên. Khi đó, Tần Thiên tình cảnh coi như không ổn. Tần Thiên như vậy thông minh một người, không thể nào không nghĩ tới những thứ này. Như vậy, hắn như thế nào công thành, mới để cho Ophelia nữ hoàng tò mò. Quần thần còn đang không ngừng vừa nói. Ophelia nữ hoàng vẫy tay cắt đứt bọn họ. Đạo, tốt lắm, Tần Thiên chí ít dẫn binh lính của chúng ta lấy được thắng lợi. Các ngươi nói như vậy hắn, có chút không phúc hậu. Bất quá, chúng ta theo Tần Thiên ước định là tiêu diệt Ngạo Lai quốc. Hôm nay chẳng qua là dẹp xong Ao Hai Thành, vậy không coi vào đâu. Mọi người tiếp tục chờ là được. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Ophelia nữ hoàng nói để cho mọi người không nói ra những thứ khác tới. Mọi người chỉ có thể gật đầu trả lời tới. Như vậy sau khi nói xong, Ophelia nữ hoàng liền vẫy tay bãi triều. Trở lại hậu cung, một người thám tử đưa tới nhất tin tức mới. Quốc vương bệ hạ, Tần Thiên lúc này mang chúng ta Âu quốc binh mã ở Ao Hai Thành trú đóng, cũng không có đi tấn công Ngạo Lai quốc vương thành ý nghĩa. Bất quá chúng ta còn hỏi thăm được đại đường thuyền đội bên kia đưa tới hai môn đại đường thần khí. Bất quá vậy thần khí là cái gì, cụ thể làm sao dùng, chúng ta cũng tạm thời không biết. Đại đường đối với lần này làm phòng vệ rất tốt. Thần khí, Ophelia nữ hoàng càng đối với Tần Thiên cảm thấy hứng thú. Cái này đại đường thần khí, không khỏi vậy quá nhiều một chút đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsu-noi-tam-y-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.